Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 53, Nguyện Phúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi đại thúc, ta rất lợi hại, nếu là thật gặp gỡ xấu bên trên, xui xẻo còn không biết sẽ là ai. Kiều An để điện thoại di động xuống, cười nhạt một tiếng. Lại nói, ta biết đại thúc là người tốt, đương nhiên không sợ nha. Lái xe đại thúc vui lên, tiểu cô nương ánh mắt rất tốt. Đại thúc ta mở hơn 20 năm taxi, liền không có một người khách nhân nói ta không tốt. Lái xe đại thúc một mặt kiêu ngạo nói, người tài xế này đại thúc không phải người xấu, trên người hắn không có mùi máu tanh, hẳn là chưa từng có hại qua người. Phạm Tiểu Kỳ từ trong điện thoại đi ra, trực tiếp bay đến bên cạnh Kiều An ngồi xuống. Ta đã nhìn ra, đại thúc này dáng người nhìn cường tráng, kỳ thật thiếu rèn luyện. Trên người cũng không có loại huyết tính độc đáo trên người từng thấy qua máu. Người như vậy cho dù là người xấu, cũng nhiều nhất chính là nhặt của rơi không báo, sẽ không làm cái gì lớn chuyện xấu. Tại mặt thế sinh sống nhiều năm như vậy, Kiều An tự tin mình nhìn người ánh mắt vẫn là có. Bạn học, bạn đang nói chuyện với ai? Đại thúc xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Kiều An một người đang lầm bầm lầu bầu, trong lòng có chút sợ hãi. Cái này hơn nửa đêm. Lại là tại bệnh viện chờ khách nhân, sẽ không xui xẻo như vậy chờ đến thứ đó đi. Tôi đang nói chuyện với bạn cùng lớp trên WeChat. Kiều An phát hiện đại thúc khác thường, cười nói, nguyên lai là dạng này a, quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Làm sao có thể không may mắn như vậy, kéo đến một con quỷ. Đại thúc lắc đầu, cảm thấy mình quá mức kinh ngạc. Bạn học, đến rồi. Chiếc taxi dừng lại ở cửa sau của trường đại học. Cảm ơn đại thúc. Nói một tiếng cảm ơn, Kiều An rút ra một tờ hoa tệ đưa cho đại thúc. Ôi, đúng rồi, tiền của nàng hôm nay đều dùng để ăn xiên nướng, hiện tại trong túi hẳn là chỉ có mấy đồng tiền lẻ đi. Vậy nàng vừa rồi cho đại thúc là tiền gì? Kiều An đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng đi tới bên cạnh xe. Đại thúc, ngươi chờ một chút, ta một lần nữa cho ngươi. Tiền, một chữ cuối cùng còn chưa nói xong. Xe taxi đã như là mũi tên liền xông ra ngoài, một chiếc taxi thoáng cái bị lái ra xe đua cảm giác. Nói đùa cái gì, chờ ngươi, lái xe đại thúc nhìn xem trên xe minh tệ, một trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chân càng đạp ga đến cùng. Quả nhiên không phải hắn nghĩ quá nhiều, hắn là thật chờ đến quỷ. Kiều An nhìn xem lái xe đại thúc đi xa bóng xe, biết bởi vì chính mình sai lầm hù dọa vị đại thúc này. Ta làm sao bất cần như vậy? Làm sao có thể đem minh tệ chuẩn bị cho một nhà vương lão bản dùng cho hoa tệ đây? Tính, dù sao cũng không có nhiều tiền, cùng lắm thì về sau nếu là gặp lại đem tiền cho vị đại thúc kia chính là. Phạm Tiểu Kỳ đã về tới Kiều An trong điện thoại di động, ở trong điện thoại lên tiếng nói với Kiều An. Chỉ có thể như vậy, Kiều An cũng không nghĩ ra biện pháp khác, cũng không thể vì 20 đồng, lại gọi xe đuổi theo chú tài xế đi. Kiều An phóng qua túc quản A-di phòng nghỉ, chuồn êm vào ký túc xá nữ. Leo mấy tầng cầu thang, Kiều An vừa đi tới cửa ký túc xá nhà mình, liền nhìn thấy cửa ký túc xá bên cạnh mở ra, một nữ sinh mặc đồ ngủ cầm chậu đi ra. Nữ sinh bộ dạng thập phần thanh tú, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn tinh thần tựa hồ không tốt lắm. Kiều An cũng không biết nữ sinh này, cũng không chào hỏi, liền đi vào ký túc xá của mình. Học tỷ. Người trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu Tiếu cái thứ nhất phát hiện Kiều An trở về, lập tức lên tiếng chào hỏi. Đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Kiều An thấy ba người đều không ngủ, một người đang đọc sách, một người đang chơi điện thoại di động, một người đắp mặt nạ chơi điện thoại di động. Ba người nhìn qua tinh thần cũng không tệ, hoàn toàn không giống như là phải ngủ dáng vẻ. Ngày mai phải thi. Em phải ôn tập một chút, Ngọ An đẩy kính trên sống mũi nói, ta còn không khốn đâu, chơi một lần nữa trò chơi đi ngủ. Đây là Đường Tiếu Tiếu, Chu Nhụy, tôi đắp mặt nạ xong liền ngủ, vậy các ngươi tùy ý đi, ta tắm một cái rồi đi ngủ. Kiều An mang theo quần áo và chuẩn bị tắm rửa, bây giờ đã ngừng nước nóng rồi, ngươi làm sao tắm a? Đường Tiếu Tiếu nhắc nhở Kiều An. Không có chuyện, ta tẩy nước lạnh, dù sao là mùa hè. Nước lạnh cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Kiều An lơ đầm nói. Ở mặt thế có thể có nước sạch tắm rửa là một chuyện thập phần xa xỉ. Ai còn có thể quản nước này là lạnh hay nóng. Nữ sinh chúng ta vẫn nên bớt rửa nước lạnh thì tốt hơn, dễ bị tổn thương thân thể. Ngọ An từ sách vở bên trong ngẩng đầu nói, yên tâm, thân thể ta rất tốt, không có việc gì. Nói xong cầm quần áo lên trực tiếp tiến phòng tắm, rửa sạch mùi mồ hôi trên cơ thể bằng nước lạnh, ném quần áo bẩn vào giò giặt. Sau khi làm tất cả những điều này, Kiều An thay đồ ngủ và đi ra khỏi phòng tắm và trèo lên giường của mình. Ta đi ngủ trước, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong rèm giường kéo ra, ngăn cách tầm mắt bên ngoài. Nằm trên giường, Kiều An đương nhiên không có khả năng thật đi ngủ. Nàng đáp ứng Phạm Tiểu Kỳ muốn giúp nàng tra ra chân tướng. Biết rõ ràng người nhà họ Phạm đến cùng đối nàng che giấu cái gì. Một người một quỷ tiếp tục thông qua điện thoại nói chuyện phiếm. Trước khi đi ngủ, Kiều An đã nắm được một số thông tin quan trọng về người Phạm gia. Bao gồm Phạm gia có thành viên nào, còn có địa chỉ gia đình cùng với sản nghiệp đứng tên, còn có sở thích của mỗi người Phạm gia. Sáng sớm hôm sau, Kiều An học xong buổi sáng, liền dẫn Phạm Hiểu Kỳ đến tiểu khu Phạm gia. Phạm gia điều kiện không tệ, ở tuy rằng không phải biệt thự đơn độc, nhưng cũng là một đường giang cảnh phòng. Đại sư, ngài muốn trực tiếp tới cửa hỏi chân tướng mẹ nuôi của ta sao? Nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ không nói nếu bạn hỏi họ. Giọng nói của Phạm Tiểu Kỳ từ trong điện thoại truyền đến. Lúc trước nàng hỏi nhiều lần như vậy, người nhà họ Phạm cũng không có đem chân tướng nói cho nàng, hiện tại cũng không có khả năng đem chân tướng nói cho chưa từng gặp mặt Kiều An. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ nói. Kiều An mỉm cười một cách bí ẩn, nhấn tầng thang máy. Chờ đến cửa Phạm gia, Kiều An trực tiếp ấn chuông cửa. Người mở cửa là người giúp việc được nhà mời tới làm thuê chị Trần. Theo lời Phạm Tiểu Kỳ, chị Trần này đã làm việc ở Phạm gia 10 năm, bình thường đối với Phạm Tiểu Kỳ cũng không tệ lắm. Thái độ đối với cô bắt đầu không còn như trước, hơn nữa còn bắt đầu lấy lòng con gái mới Phạm gia Phạm Tiểu Tuệ. Xin hỏi ngài tìm ai? Trần tỷ ở Phạm gia giúp việc nhiều năm như vậy, khách nhân lui tới Phạm gia nàng không sai biệt lắm đều quen biết. Đối với Kiều An đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, Trần tỷ là một mặt lạ lẫm, không nắm chắc được nàng là ai khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là bằng hữu của Phạm Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nàng đã hơn một tháng không liên lạc qua với ta. Ta rất lo lắng cho nàng, liền muốn đến hỏi bá phụ bá mẫu có biết Tiểu Kỳ đi nơi nào hay không. Thì ra là bằng hữu của Tiểu Kỳ tiểu thư. Ngài chờ một chút, ta đi xin chỉ thị phu nhân một chút. Chị Trần nghe Kiều An nói cô là bạn của Phạm Tiểu Kỳ, sắc mặt hơi thay đổi một chút, sau đó đóng cửa lại, đi đến phòng mẹ nuôi của Phạm Tiểu Kỳ. Bạn của Phạm Tiểu Kỳ, bạn cô ấy đến nhà chúng tôi để làm gì để cô ấy đi? Trang Lộ buông sợi dây chuyền trên tay xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô đang chọn trang sức buổi tối khi tham dự bữa tiệc tối của công ty, nào có thời gian đi xã giao bạn bè của Phạm Tiểu Kỳ. Vâng, phu nhân, sau khi rời khỏi phòng, chị Trần đi đến cửa để Kiều An rời đi. Người đi nói cho Phạm phu nhân một tiếng, nếu như không muốn nhìn Phạm Tiểu Tuệ ngồi tù, tốt nhất vẫn là gặp ta một lần là tốt hơn. Kiều An nghe được đối phương cự tuyệt không gặp mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thái độ hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy vẻ mặt ôn hòa. Tấu chương xong, cách chương.